Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, vây khốn. Lựu đạn đưa tới nổ tung không có thương tổn đến Nguyên Thần Phi, lại triệt để đưa hắn bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt dưới. Không chỉ như thế, thậm chí trong đêm ma cũng hấp dẫn tới, Nguyên Thần Phi tình thế trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Cái này là chiến lược cùng chiến thuật bên trên khác biệt. Vô số lần chiến thuật bên trên thành công, có lúc cũng không sánh nổi một lần chiến lược tính sai lầm. Sở Nhân Vương cách làm đơn giản mà hữu hiệu, Nguyên Thần Phi diệt đi Sở Nhân Vương bên kia nhiều người như vậy. Sở Nhân Vương một cái lôi kéo đồng minh, liền đem chỗ có tổn thất binh lực bổ sung, càng làm cho Nguyên Thần Phi lâm vào khốn cảnh. Đương nhiên, đây không phải nói Nguyên Thần Phi ngốc, nghĩ không ra này điểm, mà là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đi đường liền khác biệt. Nguyên Thần Phi theo đuổi là tại đây chàng trong trò chơi đi đến trung cực. Tại trong quá trình này, lực lượng là theo đuổi của hắn, kéo bè kết phái không phải. Sở Nhân Vương là bang hội lão đại, lại am hiểu hơn thông qua quyền lực vận hành để hoàn thành truy cầu. Chư thần trò chơi bên trong, lực lượng ý nghĩa đang ở lớn hơn quyền lực, cho nên Nguyên Thần Phi truy cầu không có sai, nhưng ở thực tế chấp hành quá trình bên trong, loại biến hóa này là tiến dần, cũng khiến cho Nguyên Thần Phi thế tất yếu làm lựa chọn của mình trả giá đắt. Thời khắc này ý thức được không tốt, Nguyên Thần Phi lôi kéo Nhu Hoa chạy nhanh. Nhiên mà đến từ phe thứ ba thế lực lựu đạn lại một phát tiếp một phát bay tới. Đối thủ hết sức xảo quyệt, cũng không vội tại tử chiến, mà chẳng qua là không ngừng thắp sáng hắn xung quanh. Chỗ chết người nhất chính là, mỗi lần cũng còn tinh chuẩn vô cùng, bọn hắn còn có thể xem thấy chúng ta. Nhu Hoa hô to, ta biết, Nguyên Thần Phi một bên chạy một bên nhìn chung quanh. Lại không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn biết, nhất định còn có đồ vật tại phụ cận, không thể nhận ra cảm giác, mang ý nghĩa điều tra vật rất có thể là ẩn hình. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thần Phi hỏi, Nhu Hoa, tăng lên hắc ám trưởng khống. Tốt, Nhu Hoa đem cuối cùng 3 điểm kỹ năng thêm tại hắc ám trưởng khống lên. Nàng ban đầu thừa 2 điểm. Dùng huyết phách liền là 3 điểm, tăng thêm 3 cấp, hắc ám trưởng khống tăng lên tới 3 cấp. Nhu Hoa chưa có phát hiện, Nguyên Thần Phi cũng đã phát hiện. Ở nơi đó, hắn hô một tiếng, quay người bắn một phát. Một phát này kích tại sau lưng không xa không trung, lại phát ra một tiếng bén nhọn hí lên. Trong bóng tối, một cái phiêu phiêu thấm thoát hư ảnh đã nổi lên, là U Linh thủ vệ. Nhu Hoa thét to, ta thấy được, Sở Nhân Vương, các ngươi đủ có thể a. Nguyên Thần Phi hắc tiếng, U Linh thủ vệ là so hài cốt thủ vệ cao cấp hơn tồn tại. Tự nhiên có được ẩn hình năng lực, bất quá này loại thủ vệ không thể theo người chết hài cốt bên trong thu hoạch được. Mà nhất định phải là luyện chế vong hồn, xác suất thành công cực thấp, vong hồn chỉ có vừa người đã chết mới có. Nộ thản phế tích binh lính liên bang không có vừa mới chết. Cho nên cái U Linh này thủ vệ, tuyệt đối là dùng vừa mới chết chức nghiệp giả luyện chế. Dùng nhân loại luyện chế vong linh thủ vệ là cho đến trước mắt mọi người tối kỵ. Bất quá rõ ràng, vì chiến thắng, Sở Nhân Vương đã không quan trọng cái này. Quả nhiên là vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn sao. Nguyên Thần Phi hừ một tiếng. Hiện tại quản cái này làm gì? Vấn đề là chúng ta nên làm cái gì? Nhu Hoa ám ảnh trói buộc tiếp ám ảnh chi xa. Tốc độ cao lưu loát giải quyết hết U Linh thủ vệ. Nhưng giải quyết hết cái này cũng vô dụng. Các chức nghiệp giả đang ở cao tốc tới gần. Bọn hắn đã rơi vào trong vòng vây. Đi theo ta, Nguyên Thần Phi lôi kéo Nhu Hoa hồi trở lại chạy. Tiên sư nó... Bọn hắn tại đi chúng ta nguyên lai ở cao ốc, Ngô Quân hô to, U Linh thủ vệ diệt vong cuối cùng trong nháy mắt, hắn vẫn là thấy được nguyên thần phi bọn hắn chạy phương hướng. Cẩu tạp chủng, Sở Nhân Vương giận đến muốn ói máu. Hắn trước tiên ý thức được nguyên thần phi làm tính toán gì. Địch nhiều ta ít, tốt nhất cách làm liền là loạn bên trong thủ thắng. Dạ ma cũng sẽ không xem lập trường, chỉ biết là công kích tất cả nhân loại. Nguyên thần phi rõ ràng chính là muốn mượn nhờ dạ ma tới tiến hành chu toàn. Ngăn lại hắn, hắn muốn đi dạ ma khu tập trung. Lý Trấn Giang đối máy bộ đàm hô, đến từ bốn phía công kích rõ ràng mãnh liệt lên. Súng lựu đạn cùng lóe lôi điện vầng sáng mưa tên điên cuồng khuynh tả tại nguyên thần phi phía. Trước trên đất, mẹ nó, lại còn có thợ săn. Tê, bén nhọn tê rít gào bên trong. Một đầu dạ ưng đang từ không trung đáp xuống. Không có u linh thủ vệ, dạ ưng trở thành mới giám sát người. Không chỉ như thế, còn mang theo mạnh mẽ năng lực công kích. Oanh, một tia chớp từ không trung đánh xuống, là một đầu lôi ưng. Không qua được, nhu oa hô, bên này, nguyên thần phi quay người hướng phụ cận một tòa đại lâu phóng đi. Hắn tiến vào đại lâu, máy bộ đàm bên trong truyền đến lão Lam thanh âm. Vây quanh cao ốc, chờ chúng ta tới, lần này hắn tuyệt chạy không được. Dĩ nhiên, lão Lam thanh âm tràn ngập tự tin, chỉ cần ngươi đừng quên đáp ứng chúng ta chỗ tốt là được. Yên tâm đi, Sở Nhân Vương cắn răng, nghiến lợi trả lời, lần này vì lôi kéo đối phương, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Xông vào cao ốc, nguyên thần phi tốc độ cao hướng chỗ sâu chạy. Chúng ta tiến vào tới nơi này làm gì? Đây không phải bị bọn hắn bắt rùa trong hũ sao? Nhu Hoa thét lên, người vẫn còn biết bắt rùa trong hũ cái từ này. Nguyên thần phi kinh ngạc, Nhu Hoa trả lời, nói nhảm, bản cô nãi nãi có thể là nhị trung thiên tài thiếu nữ. Phương diện nào thiên tài? Uống rượu, đánh nhau, đánh bạc, Nhu Hoa trả lời, ta liền biết, nhưng bài tập cũng không tệ. Nhu Hoa kiêu ngạo nói, ta tại Văn An nhị trung thời điểm khảo thí vẫn luôn là ba vị trí đầu, cho nên ngươi là văn võ song toàn. Nguyên thần phi kinh ngạc, không sai, nếu không phải bài tập tốt, ta sớm bị đuổi ra sân trường. Nhưng bây giờ chính ngươi rời đi, bài tập không còn là ngươi ỷ vào. Không sai, thực lực mới là, Nhu Hoa nắm chặt nắm tay nhỏ, có thể ngươi vẫn là yêu gây chuyện, xem ra nếm mùi đau khổ còn chưa đủ. Nhu Hoa cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng, lão nương là bởi vì hứng thú, ngày ngày không có việc gì đi hại người. Nguyên thần phi ngẩn người, ngừng chân nhìn nàng, Nhu Hoa trả lời, đây là thần trò chơi, thần hứng thú mới là chí cao. Nguyên thần phi ngừng đến ngạc nhiên, rất quen thuộc lời kịch, chẳng qua là không còn là theo Miss Chơi trong miệng nói ra, mà là theo Nhu Hoa trong miệng. Hắn kinh ngạc xem Nhu Hoa, ngươi, Nhu Hoa trả lời, ngươi cho rằng thần vì cái gì quan tâm ta? Ngươi cho rằng ta vì cái gì không có việc gì liền muốn hại ngươi? Nét mặt của nàng hung ác, bởi vì bọn hắn ưa thích ta làm như vậy. Nhìn xem Nhu Hoa dáng vẻ, nguyên thần phi đột nhiên một thoáng hiểu rõ, trầm mặc một hồi, hắn nói, ngươi là thông minh cô nương. Nhưng ngươi dù sao còn trẻ, không cần thiết vì gia vị mà không từ thủ đoạn, ta không có lựa chọn khác. Nhu Hoa trả lời, đúng vậy, nàng không có lựa chọn khác, ít nhất theo Nhu Hoa là như thế. Nàng không giống nguyên thần phi, cất bước liền có tiên tri treo, nàng không biết cái này chút, nàng có thể làm chỉ có tận khả năng vào tay thần vui lòng. Tại nàng phát hiện thần không thích đơn giản sinh hoạt, càng ưa thích hãm hại lừa gạt, tràn ngập mưu mẹo nham hiểm tranh đấu về sau, nàng liền ý thức được chính mình nên đi dạng gì đường. Đi kế hoạch, đi mưu tính, đi hãm hại, đi giết chóc, đi làm hết thảy thần ưa thích sự tình. Thiên chân vô tà thiếu nữ, manh manh khuôn mặt, hung ác tâm tư cùng xảo trá thủ đoạn độc ác. Tại đây cái địa cầu, có có thể làm được điểm này không nhiều. Chỉ cần có thể trở thành số ít người, liền có thể thu hoạch được thần quan tâm, thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Sự thật cũng đúng là như thế. Nàng hai lần bị thần kéo vào nhiệm vụ bên trong, đại biểu cho nàng thu được càng nhiều quan tâm cùng cơ hội. Nếu như ta giúp ngươi, ngươi về sau có khả năng không như vậy sao? Vậy ngươi phải nhìn ngươi có thể cho ta cái gì? Nhu Oa không khách khí trả lời. Đầu não rõ ràng nữ hài. Xem tình huống đi, nguyên thần phi không có cho nàng khẳng định trả lời chắc chắn. Ngươi còn chưa nói tại sao phải chạy trong lâu tới đây. Nhu Oa không buông tha. Lúc này bọn hắn đã đi tới trên lầu một chỗ trên ban công. Nguyên thần phi lấy ra mấy cái đạn lửa hướng dưới lầu ném đi. Ầm ầm, hỏa diễm dưới lầu bay lên. Ánh lửa rất nhanh đưa tới nơi xa dạ ma chú ý. Chúng nó gào thét lên tuôn đi qua. Hắn đang dùng bó đuốc dạ ma dẫn tới. Thẩm Văn biến sắc, ta không thể liền địch, liền nhường địch tới liền ta. Lão Lam thanh âm theo máy bộ đàm bên trong truyền đến. Đối thủ hết sức xảo quyệt a, ngọn lửa chỉ nổi lên một bộ phận, không có hình thành đường lửa nóng. Dạ ma không cần hóa thành thực thể, chỉ cần vòng qua tường lửa liền có thể tiến vào cao ốc. Ý vị này chúng nó có khả năng sử dụng tâm linh vặn vẹo. Ác ma thuật sĩ phái không lên tác dụng. Ác ma thuật sĩ mặc dù mạnh mẽ, dạ ma lại là khắc tinh của bọn nó. Bọn gia hỏa này tâm linh vặn vẹo có khả năng trực tiếp phá hư ác ma thuật sĩ đối ác ma khống chế. Nhường hết thảy ác ma hỗn loạn, tiến hành không khác biệt công kích. Tại một lúc mới bắt đầu, sở nhân vương bọn hắn có thể là không ít bởi vì cái này ăn thiệt thòi. Nguyên thần phi chỉ chọn lên một chỗ đám cháy, chính là muốn nhường dạ ma bảo trì hư hình thể thái. Giải quyết số lượng nhiều nhất ác ma thuật sĩ, hình thành hỗn loạn lớn hơn, sở nhân vương bọn hắn sẽ vô cùng phiền phức. Sở nhân vương khẽ nói, hắn có khả năng điểm một chỗ, chúng ta là có thể điểm hết thảy. Lão Lam hắc tiếng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Theo hắn nói chuyện, càng nhiều ánh lửa sáng lên, vây quanh cả tòa cao ốc. Không chỉ như thế, thậm chí cao ốc phụ cận địa phương khác cũng bắt đầu bốc cháy. Ngươi có khả năng chỉ chọn một chỗ, ta là có thể thắp sáng mặt khác. Ngươi có khả năng dẫn dạ ma tới cao ốc, ta cũng có thể tại khu vực khác phóng hỏa, phân tán dạ ma, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Giờ khắc này, lẫn nhau đều tại nghĩ hết biện pháp, vì chính mình tranh thủ có lợi trạng thái. Ánh lửa tứ phía dấy lên, đem nộ thản phế tích bầu trời đêm thiêu đến nóng rực, đem cả mảnh trời không đều chiếu thành đỏ đêm. Lão Lam cách làm của bọn hắn hữu hiệu ngăn trở dạ ma lan tràn. Đi vào nguyên thần phi bọn hắn chỗ đại lâu, số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, mà lại cũng tất cả đều hóa thành hình thái thực thể. Làm tốt lắm, Lão Lam, ngăn chặn các lộ khẩu, đừng để hắn chạy, ta người đi ngăn trở dạ ma. Sở nhân vương nói, cái kia tích phân không đều là của các ngươi. Yên tâm, ta sẽ điểm một bộ phận người qua tới giúp ngươi, mà lại nguyên thần phi trên người tích phân càng cao a. Được a, bất quá đừng quên ngươi đáp ứng. Lão Lam cười nói, sở nhân vương hừ một tiếng, yên tâm đi, đáp ứng sự tình ta sẽ không thay đổi quẻ. Tắt máy truyền tin khí, Lý Chấn Giang nhìn thật sâu sở nhân vương liếc mắt, nói, ngăn chặn đầu đường liền mang ý nghĩa phân tán binh lực. Cái này hậu quả ngươi hiểu rõ. Có thể là không chắn liền sẽ để hắn chạy. Nguyên thần phi khó đối phó, bọn hắn có thể sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta cũng có thể ít giao rất nhiều tiền. Sở nhân vương ung dung hồi đáp. Liền biết là dạng này. Lý Chấn Giang hừ một tiếng, lại không có ý định ngăn cản. Bởi vì lợi ích mà liên hợp bộ phận, cũng đã định trước bởi vì lợi ích mà lẫn nhau không tín nhiệm, tính kế lẫn nhau. Tại sở nhân vương tính toán bên trong, kết quả tốt nhất liền là nghề tự do người cùng nguyên thần phi đồng quy vu tận. Cứ việc ban ngày nguyên thần phi cho bọn hắn hung ác giáo huấn, nhưng bởi vì hắn là thông qua bẫy dập, cơ giáp các loại thủ đoạn, không phải chân chính ý nghĩa thực lực nghiền ép, cũng là đã chú định Sở Nhân Vương vĩnh viễn không có khả năng coi hắn là thành cần toàn lực ứng phó liều lĩnh đại địch. Vậy đại khái chính là vì cái gì? Nắm đấm lớn vĩnh viễn dễ dàng làm lão đại nguyên nhân. Bởi vì thực lực so âm mưu càng thêm vĩnh cửu. Khoảng cách cao ốc cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Lam Mục Quang hài lòng buông xuống máy truyền tin. Quay đầu nói, đi thôi, mấy ca phát tài đi. Cẩn thận một chút, đừng quá bất cẩn, có thể làm cho Long Quyền Bang thiệt thòi lớn người. Sẽ không dễ đối phó như vậy. Một tên nghề tự do người nói. Tất cả mọi người là nghề tự do người. Không giống Sở Nhân Vương như thế có lệ thuộc quan hệ. Cho nên người chức nghiệp giả này nói chuyện với Lam Mục Quang cũng không thế nào khách khí. Nói trắng ra là, nếu không phải hắn là tay súng, tại nơi này có nghề nghiệp ưu thế, cũng không tới phiên hắn tới làm cái này tạm thời liên minh đầu nhi. Ta biết, Sở Nhân Vương đã nói với ta, gia hỏa này có đài cơ giáp, cho nên mới tại ban ngày làm bọn hắn không ít người. Nhưng chúng ta vừa rồi đã thấy, hắn hiện tại không có cơ giáp. Không có cơ giáp, ta cũng không tin, ta còn sẽ thua bởi hắn. Lam Mục Quang tự ngạo vung lên người máy cánh tay. Trên người hắn, bất ngờ cũng là một đài cơ giáp hạng nặng. Lôi đình version 3 cương thiết cơ giáp. Hy vọng như thế, đừng lo lắng. Xử lý nguyên thần phi. Hưng nghiệp trang viên, người người có phần. Lam Mục Quang hô một tiếng. Lời này điều động tất cả mọi người tính tích cực. Từng cái gào gào kêu xông vào trong lầu. Lôi ưng ở bên ngoài nhà bay lượn. Lại không tiến vào. Hiển nhiên là không có ý định cho nguyên thần phi bất luận cái gì đánh giết cơ hội. Làm sao bây giờ? Trên ban công, nhìn xem tứ phía phong lên khói dày đặc cùng ánh lửa. Nhu Oa hỏi nguyên thần phi. Là thời điểm cho bọn hắn diễn chỗ hảo hí. Nguyên thần phi trả lời. Hắn lấy nón an toàn xuống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.